Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1095, chương 1096, mạnh mẽ vô địch. Năm càng, vương tử hào xem như sát cơ nghiêm nghị a, chiến ý cuồng long, một tay đao pháp càng là hung mãnh không gì sánh được a. Lúc đầu như thế nào đi nữa chắc cũng là Diệp Lăng miễn cưỡng chống đỡ đi. Coi như không nhận tội cái, chắc cũng là xảo diệu hóa giải các loại chứ. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cước bộ một bước, thân ảnh đi thẳng tới vương tử hào hơi nghiêng, bàn tay trực tiếp giơ lên, mà sau hung hăng vung mạnh. Ba, bạt tai vang dội a, chỉ thấy vương tử hào trực tiếp bay ra ngoài. Trong miệng kèm theo phun ra huyết, còn có mấy viên sâm trắng hàm răng. Phù phù một tiếng, vương tử hào oa oa giống to hơn, gương mặt nhanh chóng sưng phồng lên, cả người run, lại có chút không đứng lên nổi. Hỗn đàn, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi a, sỉ nhục a, cái này nơi đông người phía dưới, có thể là tuyệt đối sỉ nhục a. Một tát này đánh hầu như bà, đem, tự ái của hắn đều cho hoàn toàn đánh tan nát. Vương tử hào phẫn nộ thao thiên, dùng răng đứng lên, hai tay cầm đao, lập tức một tiếng long ngâm thanh âm. Ở vương tử hào thân về sau, dĩ nhiên nổi lên một cái cự long, giữ tận toạc ngoạc nửa khoảng không. Long chảo nộ dò xét, không gian đều cũng có một số người bị xé nát cảm giác. Mãnh long một đao, đao vượt 10.000 địch, giết, giống, vương tử hào đi nhanh một bước, trong tay đơn đao hung hăng vừa bổ, sau lưng hắn cái kia cự long gầm thét hướng phía Diệp Lăng trực tiếp xông qua. Lả tả, ánh đao tán loạn, như hàng vạn hàng nghìn quang điểm ngưng tụ ở nửa khoảng không, mà sau cuồng soát mà rơi, long nộ điên cuồng hét lên. Long chảo nộ dò xét, thân thể qua chi chỗ càng là hư không văng tung tóe. Thế tiến công vô song, được, tử hào, đem ta vương gia uy phong đánh ra. Vương tử hào vậy mới tốt chứ, chính là như vậy, ngươi nhưng là đường đường vạn lôi cương vực 10 lớn. Lời còn chưa nói hết đây, đứng đối diện Diệp Lăng lại động phong khinh vân đạm, ngũ chỉ nắm tay. Một luồng lưu quang ở quyền diện lặng yên lóe lên, khoa chân múa tay, đơn giản bốn chữ theo Diệp Lăng trong miệng phun ra. Ngay sau đó hắn vừa sải bước ra, tựa hồ bước ra một cái thiên địa. Trong cơ thể diệt cực kim thân đệ thất trọng đáng sợ lực lượng chẳng qua chỉ xuất hiện chính là lục thành, mặc dù như này lực lượng như trước như pháo trúc đồng dạng tại không trung không ngừng nổ vang. Ba ba ba, nắm tay như toàn phong, trong nháy mắt liền đi tới vương tử hào trước mặt, mà này thì Diệp Lăng thân trên, lên, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, khí tức như cầu vồng, tức thì phô thiên cái địa cuồng đè ép xuống, cái kia vốn là dữ tợn giống giận cự long, dĩ nhiên ở trong chớp mắt đột nhiên phá toái, hóa thành đống cặn bã tiêu thất ở bên trong trời đất. Mà vương tử hào đao, nhưng ở này thì buồn cười như vậy, nhỏ yếu như vậy. Thế tiến công trực tiếp tiêu thất. Ung ung, Diệp Lăng nắm đấm, trực tiếp đánh vào vương tử hào đao nhọn bên trên. Cái kia tán loạn quang mang trong nháy mắt trực tiếp ảm đạm xuống. Vương tử hào sau lưng trực tiếp hơi cong. Huyết vụ theo lưng của hắn sau trực tiếp nổ lên. Vương tử hào trừng lớn con mắt, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Hắn hung mãnh chiến ý cũng vào giờ khắc này nhanh chóng ảm đạm xuống. Xoẹt một tiếng, đơn đao rớt xuống đất lên. Trong mắt của hắn tức thì mông thượng một lớp bụi sắc. Thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã vào lôi đài bên trên. Tử hào, ông tổ nhà họ vương tức thì giống giận, đứng dậy. Khí tức điên cuồng che lấp mà ra, nhưng là sau một khắc, một uy áp như thiên, này, khí tức trực tiếp đem hơi thở của hắn bắn cho nát bấy. nhiều hơn nữa sự tình. Giết ngươi, Hỏa La Thiên đơn giản vài, lại làm cho ông tổ nhà họ Vương lạnh cả người. Đúng vậy a, đã quên Diệp Lăng bên người nhưng là còn có một cái đáng sợ Hỏa Gia Tam Ma đây a. Ngồi ở chủ vị phía trên Vạn Lôi Đại Đế khuôn mặt sắc không ngừng biến hóa. Hắn lần này là muốn gõ Diệp Lăng, nhưng là ai có thể nghĩ, hai cái hậu bối lên rồi, dĩ nhiên là tặng đầu người a. Không tệ, không tệ, đây là lôi đài, không muốn tự ý cử động. Diệp công chủ thực lực thật là không tệ a. Ta xem hãy để cho Phùng Kiều Nhĩ lên sân khấu đi. Như vậy mới có thể xem một hồi long tranh hổ đấu chứ sao? Vạn Lôi Đại Đế cười nói, nhưng là ai cũng nghe được hắn ngôn ngữ trong nảy sinh ác độc ý tứ. Đặc biệt nghe được Phùng Kiều Nhĩ tên, mọi người đều là đại hỉ. Phùng Kiều Nhĩ, đường đường Vạn Lôi cương vực tiên tôn cảnh giới trong tối cường người. Không có một chút tranh cãi tối cường người, một thân tu vi mạnh mẽ huyền diệu. Huống hồ không chỉ là tu vi, nàng linh hồn lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Nghe nói là bởi vì nàng truyền thừa một vị thượng cổ tiên đế thần thông. Bạch, một đạo lửa đỏ thân ảnh như vòi rồng đi thẳng tới trên lôi đài. Nhìn bị mọi người đánh xuống Vương Tử Hào lắc đầu. Xuất ra vũ khí của ngươi, nếu không ngươi thực sự sẽ không còn có từng chút một cơ hội. Phùng Kiều Nhĩ cũng là rất kiêu ngạo, thiên phú quyết định nàng chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Tối thiểu ở tiên tôn bên trong chưa bại một lần, có thể bị Vạn Lôi Đại Đế hô một dạng toàn bộ đều là Vạn Lôi Đại Đế trung thành bộ hạ. Phùng gia cũng vậy, tuyệt đối là đứng ở Vạn Lôi Đại Đế bên người một cái cường thế gia tộc. Mà Phùng Kiều Nhĩ cũng là nhìn Diệp Lăng không vừa mắt. Liên tiếp đánh bại bọn họ Vạn Lôi cương vực hai đại cường giả, hầu như đều là quyền trưởng, liền pháp bảo cũng không cần. Đây chính là vẽ mặt, quá đáng vẽ mặt, tưởng chừng như là đang vũ nhục Vạn Lôi cương vực. Như người mong muốn, Diệp Lăng lúc này đây không tiếp tục nâng lớn. Trước mặt Phùng Kiều Nhĩ thực lực không tầm thường, nếu như lại tay không tuy là có thể thắng, riêng là cũng phải phí chút thủ đoạn. Chẳng qua xuất ra diệt tiên kiếm chi về sau, Phùng Kiều Nhĩ thực lực chính là cũng nữa không đáng giá nhắc tới. Cho nên nói Diệp Lăng sẽ không vì giả trang ích mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Như vậy thì tốt, chẳng qua ngươi vẫn là bại, được cho ta Vạn Lôi cương vực xin lỗi. Hiu, Phùng Kiều Nhĩ cũng là rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Thân kiếm mềm mại vô cùng, nhưng là kiếm mang vẫn như cũ lành lạnh. Diệp Lăng căn bản cũng không có để ý tới lời của nàng. Hiện nay cùng tiên tôn cấp bậc cường giả chiến đấu, đã kích không phát ra được hắn bất kỳ chiến đấu nào dục vọng. Quát, Phùng Kiều Nhĩ gầm lên giận dữ, cước bộ một bước, trong tay nhuyễn kiếm trực tiếp như một cái trường xà một dạng. Bá bá bá. Kiếm nhọn không ngừng quỷ dị biến ảo công kích phương vị, nhường khó lòng phòng bị. Huống hồ tiên lực mạnh mẽ Phùng Kiều Nhĩ, mỗi một kiếm hầu như đều là một cái sát chiêu mạnh nhất. Phối hợp trên, lên, nhuyễn kiếm càng là vô địch thiên hạ. Rầm rầm, nhuyễn kiếm đánh tới, Diệp Lăng mặt sắc không thay đổi. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp vừa nhấc, một đạo hẹp dài kiếm quang tán loạn tuôn ra, răng rắc, kiếm quang trực tiếp đem Phùng Kiều Nhĩ nhuyễn kiếm bắn cho nát bấy. Sau một khắc Diệp Lăng thân ảnh cũng là cường thế như thiên. Này, kiếm, không phải như thế dùng. Diệp Lăng một tiếng băng lãnh tiếng quát vang lên, lập tức thân ảnh của hắn đã tới Phùng Kiều Nhĩ bên người. Hiu, kiếm quang thăng thiên. Này, ở tất cả mọi người hoảng sợ nhãn thần bên trong, diệt tiên kiếm đã rơi vào Phùng Kiều Nhĩ cổ xuống. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều là trong nháy mắt lạnh lẽo. Con mắt bên trong dĩ nhiên tràn đầy tuyệt vọng. Không thể, vậy làm sao hội khả năng? Cái này cái vương bát đản, dĩ nhiên cũng làm cùng một tôn tử tựa như đầu đá lung tung. quét ngang bọn họ Vạn Lôi Cương vực tất cả tiên tôn cường giả. Hơn nữa mạnh nhất liền hắn một kiếm cũng không có tránh thoát đi. Đây không phải là sỉ nhục là cái gì, càng là đùng đùng vẽ mặt, để cho người ta tự tôn quả thực đều ở đây trong nháy mắt đổ nát a. Ngươi thất bại, Diệp Lăng chậm rãi nói, đem diệt tiên kiếm thu hồi đi. Nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.